khi Đường Hạo vẫn còn là một gã tử quỷ, Đường Tam cũng chưa từng xem thường người cha này của hắn. Sự ủng hộ của phụ thân, vĩnh viễn là thứ mà một đứa con hy vọng đạt được nhất. Ba, sinh mệnh của ta là do ngài và mẹ ban cho ta, cho dù ta trả hết cả cuộc đời cũng không trả hết được ân tình đó. Sinh mạng của ta là thuộc về các ngươi, tất cả những gì mà ta đạt được, cũng đều là thuộc về các ngươi. Đường Tam đã hiểu được ý nghĩ trong lòng Đường Hạo, hắn dùng phương thức trực tiếp nhất để an ủi phụ thân mình. Đường Hạo ngẩng đầu, hai tay mạnh mẽ ôm chặt bả vai Đường Tam, nhìn chăm chú vào gương mặt anh tuấn của đứa con, dùng sức gật mạnh đầu. Ngươi là niềm kiêu ngạo của ba. Tuy rằng Đường Tam luôn luôn cố gắng khống chế cảm xúc của chính mình, nhưng mà, khi nghe được mấy lời này của Đường Hạo, nước mắt hắn rốt cuộc cũng không thể ức chế nữa, tràn mi mà ra. Tiểu Tam, ngươi đồng dạng cũng là niềm kiêu ngạo của sư phụ, niềm kiêu ngạo của cả đời ta. Đại sư đi đến bên cạnh Đường Hạo, nhìn Đường Tam chằm chằm, sự kích động của hắn so với Đường Hạo còn muốn nhiều hơn, hắn đã dạy ra một vị thần a. Đường Hạo buông hai tay ra, thoáng lui về sau một chút, nhường Đường Tam lại cho đại sư. Đường Tam lại quỳ rạp xuống đất, ngay trước mặt đại sư, khi đại sư định nâng hắn lên, đã bị Đường Hạo từ phía sau ôm lại. Đại sư, cái này là ngươi đương nhiên phải nhận, ngươi đối với Tiểu Tam, còn trả giá nhiều hơn ta rất nhiều. Ta không có làm tròn nghĩa vụ của người cha, nhưng mà ngươi là sư phụ, lại là vô cùng xuất sắc. Không có người, vốn là không có Tiểu Tam như hôm nay. Đại sư bị Đường Hạo nắm lấy, như thế nào có thể dẫy ra đây? Chỉ có thể trơ mắt nhìn Đường Tam hướng về mình cung kính ba quỳ chín lạy. Đường Tam cũng không có đứng lên ngay, ngẩng đầu nhìn về đại sư, hai. Mắt rưng rưng nói, sư phụ, ta có một câu đã rất lâu muốn nói ra, nhưng mà, ta vẫn cảm thấy mình còn chưa đủ tư cách, bởi vì ta còn chưa đạt đến được đỉnh phong của giới hồn sư. Ta luôn luôn mong chờ cơ hội như hôm nay. Hiện tại, ta rốt cuộc cũng đã đột phá được trăm cấp, truyền thừa được hải thần thần vị, đã đến lúc nói ra rồi. Đại sư sửng sốt một chút, hắn hiển nhiên cũng không biết Đường Tam muốn nói với mình cái gì. Đôi mắt Đường Tam lúc này đã một mảnh đỏ bừng. Sư phụ, ngài cả đời cơ khổ, cũng không có con. Ngài đặt hết toàn bộ tâm huyết cả đời lên trên mình ta. Tuy rằng ngài cũng không phải là cha ruột của ta, nhưng mà, trong lòng ta, ngài đã sớm có vị trí ngang bằng phụ thân Đường Hạo rồi. Phụ thân, xin nhận một lạy này của Đường Tam. Vừa nói, Đường Tam đã lạy xuống một lần nữa, dập đầu thật mạnh lên mặt đất. Khi nãy hắn lạy là lạy sư phụ, lúc này hắn lạy là lạy phụ thân. Đúng như Đường Hạo đã nói, đại sư đối với Đường Tam là đã bỏ ra tâm huyết nhiều hơn hắn nhiều. Đường Tam rốt cuộc cũng có thể tại thời khắc huy hoàng nhất của mình, nói ra lời nói vẫn che giấu sâu trong nội tâm. Tiểu Vũ từ lúc Đường Tam quỳ lạy lần đầu tiên cũng đã lặng yên đi đến sau lưng hắn, cùng quỳ lạy với hắn. Đại sư ngơ ngác nhìn Đường Tam, thân thể nhoáng lên một cái, nếu không phải phía sau có Đường Hạo giúp đỡ, chỉ sợ hắn đã té ngã rồi. Đôi môi run rẩy, nhìn Đường Tam không ngờ một chữ cũng không thể nói nên lời. Hắn kích động chậm rãi nâng hai tay lên, đặt trên hai vai rộng lớn của Đường Tam, đã là khóc không thành tiếng. Cả cuộc đời hắn, giống như một bức tranh, không ngừng xuất hiện trong đầu đại sư, từ khi còn nhỏ, bởi vì võ hồn biến dị mà bị mọi người trong gia tộc kỳ thị, thậm chí còn có chút ghét bỏ nữa, chưa bao giờ được xem là người nhà. Tạo thành cá tính trầm mặc, khi hắn nhìn thấy những người cùng thế hệ dần dần lớn lên, có được võ hồn đặc biệt của Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, trong lòng hắn nói không hết sự hâm mộ. Tại thời điểm đó, hắn thậm chí còn có chút tự ti. Cũng bởi vì sự tự ti này, hắn mới lặng lẽ rời khỏi gia tộc, lúc hắn ra đi, hắn vẫn còn chưa trưởng thành. Sau đó, hắn đã gặp được tình yêu đầu đời của hắn. Nữ nhân kia tuy là đến từ võ hồn điện, nhưng mà, lúc nàng đi vào cuộc đời hắn cũng không biết rõ thân thế của nàng. Đại sư tuy rằng võ hồn biến dị, nhưng hắn lại có được trí tuệ mà người bình thường không có được, lại có sự lý giải sâu sắc đối với võ hồn mà không ai có thể sánh kịp. Dần dần, bọn họ đã yêu nhau, mối tình đầu cũng vĩnh viễn là đẹp nhất, cũng là vĩnh viễn không thể quên. Trong lòng đại sư, nữ nhân kia là tuyệt sắc mỹ nhân, cũng là nữ thần trong lòng hắn. Dù cho bọn họ đã ở cùng một chỗ với nhau, nhưng hắn thậm chí còn không dám cùng nàng thân thiết, chỉ sợ sẽ có nửa phần khinh nhờn. Nữ nhân kia cũng không phải là Liễu Nhị Long, mà là đương kim nữ hoàng của võ hồn đế quốc, Bỉ Bỉ Đông. Bọn họ ở chung với nhau trong khoảng thời gian 2 năm. 2 năm này là khoảng thời gian vui sướng nhất trong cuộc đời của đại sư. Hắn đem tất cả những tư tưởng kỳ diệu đối với võ hồn của mình mà giảng giải hết cho Bỉ Bỉ Đông nghe. Mỗi ngày ở chung chỗ với nàng đều là một ngày vô tư vô lự, đều là vô cùng khoái hoạt. Hắn khi đó vẫn cho rằng Bỉ Bỉ Đông là do trời cao bù đắp cho hắn, vì sự khiếm khuyết về võ hồn mà ban cho hắn một dên sứ, là thiên sứ của riêng mình hắn. Cũng bởi vì Bỉ Bỉ Đông, hắn mới tự giải thoát mình khỏi bóng đen không ngừng đeo bám tâm hồn hắn, xác định lại con đường tương lai của mình, gửi gắm toàn bộ tình cảm vào trong việc nghiên cứu võ hồn. Nhưng mà, ngày vui ngắn ngủi như gang tay, bi kịch đã tiếp nối. Một ngày kia, vị nữ thần trong lòng hắn đột nhiên đi đến trước mặt hắn, lạnh lùng nói với hắn, nàng ở cùng một chỗ với hắn, chẳng qua chỉ vì tri thức đứng đầu của hắn đối với các loại võ hồn mà thôi, chuyện giữa nàng và hắn hết thảy đều đã chấm dứt. Chỉ đơn giản một câu đó, đã làm cho trái tim của đại sư vỡ tan. Vết thương lòng sâu sắc đó cho tới bây giờ cũng chưa thể khép lại. Mặc dù đại sư có thể tìm thấy trong lời nói của Bỉ Bỉ Đông rất nhiều sơ hở, nhưng cuối cùng, nàng vẫn là rời bỏ hắn. Hắn rốt cuộc cũng đã biết được thân thế của nàng, là thánh nữ của võ hồn điện, hơn nữa còn là người thừa kế chức vụ giáo hoàng tiếp theo. Những lời của Bỉ Bỉ Đông đến lúc này hắn cũng không thể không tin được nữa. Một đêm kia, đại sư lần đầu tiên uống rượu, hắn say đến mức bất tỉnh nhân sự, thậm chí hắn muốn vĩnh viễn không tỉnh lại nữa. Sau đó, hắn lại gặp được Liễu Nhị Long cùng với Phất Lan Đức, lại là một hồi bi kịch khác của hắn. Nữ nhân thứ hai hắn thích trong đời không ngờ lại là em họ của mình. Tại thời điểm hắn rời xa Liễu Nhị Long, trong đầu hắn cũng chỉ nghĩ đến cái chết. Đúng vậy, chỉ có chết. Ngay tại lúc hắn quyết định chấm dứt sinh mệnh của mình, chính sự kiêu ngạo của hắn đã lôi hắn trở về. Hắn muốn trước khi hắn chết, hắn phải chứng minh cho Lam Điện Bá Vương Long gia tộc biết, hắn không phải là một phế vật. Bắt đầu từ khi đó, đại sư đã đem toàn bộ tâm lực của mình đều đặt hết vào trong việc nghiên cứu võ hồn, nghiên cứu đến mức bỏ ăn bỏ ngủ. Chỉ có khi nghiên cứu, hắn mới có thể không nhớ lại những thống khổ trong cuộc đời hắn. Mãi cho đến ngày hắn gặp được Đường Tam, trong lòng đại sư vẫn còn nhớ rất rõ, khi hắn biết được Đường Tam là tiên thiên mãn hồn lực, đoán được rằng hắn là song sinh vũ hồn, nội tâm hắn tràn ngập cảm giác kích động. Hắn biết, cơ hội của mình đã đến, thông qua đứa nhỏ này, hắn có thể hướng về phía gia tộc mình mà chứng minh bản thân. Vì thế, hắn thu nhận Đường Tam làm đệ tử. Nếu nói rằng, lúc mới bắt đầu, ý niệm đại sư phần lớn là muốn hướng về gia tộc mà chứng minh. Nhưng mà, thời gian dần trôi, địa vị của Đường Tam trong lòng hắn càng ngày càng quan trọng hơn. Ngay cả đại sư cũng không biết, mình quan tâm Đường Tam nhiều như vậy, là do hắn là đệ tử của mình, hay là do một lý do nào khác. Đến lúc hắn nghe tin Lam Điện Bá Vương Long gia tộc không còn tồn tại nữa, bản thân đã trở thành quốc sư của Thiên Đấu Đế Quốc, hắn cũng không cần phải chứng minh cho ai bất cứ cái gì nữa. Nhưng mà, nội tâm của hắn vẫn là một khoảng hư không. Tuy rằng mỗi ngày đều cùng với Liễu Nhị Long ở cùng một chỗ, nhưng bóng ma trong lòng hắn cũng thủy chung còn tồn tại, thẳng đến giây phút này đây, tại thời khắc hướng về phía hắn kêu lên hai tiếng phụ thân, phòng tuyến phòng ngự cuối cùng trong nội tâm của đại sư rốt cuộc cũng hoàn toàn bị phá vỡ. Hắn rốt cuộc cũng sau 30 năm đằng đẵng tìm lại được mục đích sinh tồn của mình. Vì con mình, vì đứa con trai của chính mình a. Cho dù là trả giá bằng cả sinh mạng của hắn, hắn cũng không có hối tiếc. Hài tử ngoan, đại sư run giọng vuốt ve đầu Đường Tam, nước mắt từng giọt không ngừng từ trong mắt chảy xuống. Bộ mặt cứng ngắt của hắn lúc này thậm chí còn có chút co rút lại. Thẳng thắn mà nói, Đường Hạo đứng sau lưng đại sư, thậm chí còn có chút hâm mộ, nhưng mà hắn không có ghen tị. Quả thật hắn đối với Đường Tam là có ơn sinh thành, nhưng mà, đại sư đối với Đường Tam là có ơn dưỡng dục. Một ngày là thầy, cả đời là cha. Một tiếng phụ thân này của Đường Tam là kêu hoàn toàn tính xác. Tâm tình đại sư thật lâu cũng không có kiềm chế lại được, mãi đến khi Liễu Nhị Long tiến lên, giúp hắn kéo Đường Tam đứng lên. Lúc Liễu Nhị Long tiến đến bên cạnh đại sư, trên mặt nàng nước mắt đã đầm đìa rồi, nhiều năm chung sống như vậy, nỗi khổ trong lòng đại sư còn có ai thấu hiểu hơn nàng đâu chứ. Phất Lan Đức trầm giọng nói, Tiểu Cương, đây là chuyện vui lớn, người phải là vô cùng cao hứng mới đúng chứ. Đại sư đã được Liễu Nhị Long kéo về chỗ ngồi, nhưng vẫn cố sức quay đầu lại hướng về phía Đường Tam, dùng âm thanh trầm trầm, run giọng nói. Tiểu Tam, có thể gọi ta thêm một tiếng nữa không? Ba, Đường Tam đột nhiên tiến lên, gắt gao ôm lấy thân thể đại sư, làm cho tâm linh đại sư cũng không khỏi lâm vào run rẩy. Được, được, được, cho dù ngay lập tức chết đi, cả cuộc đời Ngọc Tiểu Cương ta cũng là sống không uổng phí a. Con trai, ra có một đứa con trai, ha ha ha ha ha ha ha. Trong tiếng cười lớn, sắc mặt đại sư chợt biến thành một mảnh tái nhợt, tiếng cười của hắn cũng trở nên quàng quạc, từ từ nhỏ dần. Thân thể đại sư cũng từ từ yếu dần, ngã vào lồng ngực Đường Tam. Đường Tam quá sợ hãi, vội vàng ôm lấy đại sư, ấn một tay lên lồng ngực hắn. Một đời đau khổ, rốt cuộc cũng đạt được nguyện vọng, làm đại sư từ trong đau xót chuyển sang vui mừng cực độ. Nội tâm u uẩn nhiều năm nay, tại một khắc này đây cũng đã hoàn toàn tuôn ra hết. Tâm mạch yếu ớt của hắn rốt cuộc cũng không chịu nổi, lập tức vỡ ra. Sinh mệnh lực của hắn tựa như nước lũ tràn bờ,